LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252, chương 1252, cổ võ gia tộc. Lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng lại về tới trước đó cái đề tài kia lên. Tô Minh nhưng không có quên bản thân là muốn làm gì. Hắn thật vô cùng muốn biết cái này Lâm Vũ Phu đến cùng là đến Ninh Thành làm cái gì. Càng là không biết sự tình. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, ngươi liền sẽ càng nghĩ biết rõ. Nói thí dụ như ngươi thầm mến nữ thần bất thình lình nhìn ngươi một chút, bị ngươi chú ý tới. Vậy ngươi không nghi ngờ liền muốn biết, nữ thần đến cùng tại sao phải nhìn ngươi đây? Nàng lúc ấy là tâm tư gì đây? Một ngày không biết trong lòng liền sẽ xoắn suýt một ngày. Tô Minh lúc này liền thuộc về dạng này trong trạng thái. Trong lòng tựa như là mèo gãi đồng dạng, liền muốn biết, Ninh Thành bất thình lình toát ra nhiều như vậy cổ võ giả. Đến cùng là cái gì cái tình huống? Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Vũ Phu sắc mặt lại biến hóa một chút. Vừa rồi đích thật là đang lừa dối Tô Minh. Bất quá bị Tô Minh cho khám phá sau khi, cũng liền nói rõ lại tùy tiện lừa dối Tô Minh không thể thực hiện được. Hơn nữa tất nhiên lúc này tất cả mọi người đã đem mà nói cho nói ra. Lâm Vũ Phu cũng không có ý định lừa gạt Tô Minh. Chỉ bất quá chuyện này can hệ trọng đại. Hắn căn bản liền không có cách nào tùy tiện nói. Thế là cắn răng, Lâm Vũ Phu nói ra. Tô Huynh, thật sự là không có ý tứ. Vừa rồi ta không phải tùy tiện muốn gạt ngươi. Bởi vì việc này dính đến chúng ta bí ẩn của gia tộc. Ta lần này là có nhiệm vụ đến đây. Cho nên ta thật không thể nói cho ngươi. Mời ngươi lý giải một chút ta. Lâm Vũ Phu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra. Nhìn xem Lâm Vũ Phu bộ dáng này, Tô Minh cũng có thể nhìn ra. Gia hỏa này không phải loại kia gian trá người. Tất nhiên hắn đều nói như vậy. Vậy đã nói rõ loại sự tình này đúng là không tốt lắm nói thẳng ra. Tô Minh cũng không có tiếp tục bức hắn ý tứ. Người khác không muốn nói đồ vật. Nếu như ngươi một mực đi ép hỏi lời nói, vậy liền không tốt lắm. Dưa hái xanh không ngọt. Liền là như thế cái đạo lý. Được rồi, Tô Minh cũng không có lại tiếp tục hỏi cái này. Lựa chọn tôn trọng Lâm Vũ Phu. Lập tức liền đổi một vấn đề. Ta muốn hỏi một chút. Ngươi biết Âu Dương gia tộc sao? Cùng ngươi có phải hay không cùng nhau? Ngươi biết Âu Dương gia tộc có phải hay không gặp được người của bọn hắn? Lâm Vũ Phu nghe xong lời này sắc mặt lại là thay đổi một chút. Rất rõ ràng Âu Dương gia tộc bốn chữ này đối với hắn xúc động vẫn là thật lớn. Cũng đã nói lên Tô Minh đã hỏi tới điểm mấu chốt. Hắn không nghi ngờ là biết đến. Kể từ đó Tô Minh cũng có chút hưng phấn. Cái này có cơ hội biết rõ thân phận của những người đó. Thế là không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Tiếp tục nói. Ta trước mấy ngày đích thật là đụng phải bọn hắn Âu Dương gia tộc người. Hết thảy bốn người. Ba cái nam một cái nữ. Bên trong một cái người gọi Âu Dương Thiên Hoa, một người gọi Âu Dương Sóc. Cái khác hai cái ta cũng không biết. Tô Minh trực tiếp đem tự mình biết toàn bộ đều nói ra. Vậy liền không sai. Lâm Vũ Phu vừa nghe đến hai cái danh tự này liền trực tiếp gật đầu xác nhận. Mở miệng nói ra, mấy người kia là Âu Dương gia tộc, cùng quan hệ của ta cũng không khá lắm. Ta là Lâm gia, thốt ra lời này Tô Minh liền thở dài một hơi. Càng thêm xác định Lâm Vũ Phu là quân đội bạn, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu nha. Cái này là thiên cổ không đổi đạo lý. Cổ đại khi đó đánh nhau đều là như thế kết minh. Mặc dù Lâm Vũ Phu không có nói thẳng, nhưng Tô Minh đã đại khái có thể đoán được, không nghi ngờ cùng Âu Dương gia tộc những người kia là đối đầu. Đại giữa gia tộc, liền không tồn tại loại quan hệ đó tốt, bởi vì tất cả mọi người cho quan hệ cạnh tranh, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút ma sát. Nâng một cái rất đạo lý đơn giản, liền lấy Ninh Thành tam đại gia tộc tới nói a, lúc trước còn không có Tô Minh tham gia thời điểm. Cái này tam đại gia tộc ở giữa liền là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh. Đã ngươi nói với ta một cái như thế tin tức trọng yếu. Vậy ta cũng tiết lộ cho ngươi một chút đi. Lâm Vũ Phu suy nghĩ một chút. tựa hồ làm ra một cái quyết định. Thế là liền nói với Tô Minh, trên thực tế chúng ta đều là cổ võ gia tộc người. Cái này cổ võ gia tộc, khả năng các ngươi tại trong thế tục người, cũng không phải là hiểu rất rõ. Chúng ta là siêu thoát thế tục tồn tại. Lâm Vũ Phu lời nói tựa hồ cho Tô Minh mở ra một cái thế giới mới đại môn, để Tô Minh vô cùng kinh ngạc. Tô Minh thật đúng là lần đầu tiên nghe được loại vật này. Trước kia nào có người nói cho hắn biết loại chuyện này. Thế là Tô Minh sửng sốt một chút sau khi, liền tiếp tục hỏi, cái này cổ võ gia tộc, là cái gì? Tựa hồ cũng sớm đã liệu đến Tô Minh sẽ như vậy hỏi. Thế là Lâm Vũ Phu liền tiếp tục giới thiệu nói, cổ võ gia tộc chỉ là một cái tương đối mà nói xưng hô thôi. Liền cùng các ngươi trong thế tục gia tộc đồng dạng, một cái dòng họ người tạo thành một cái tổ chức to lớn. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất là, chúng ta cổ võ gia tộc bên trong, cơ hồ đều cho cổ võ giả. Lâm Vũ Phu chậm rãi mở miệng nói ra, Tô Minh nghe xong lời này, cả người đều ngây ngẩn cả người, đồng thời cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Cái này sao có thể? Phải biết cổ võ giả tại bình thường trong thành thị, cái kia thật chính là một cái so gấu trúc lớn còn muốn hy hữu tồn tại nha. Căn bản liền không có gặp qua mấy cái. Thậm chí lúc trước, Tô Minh căn bản cũng không biết nguyên lai còn có cổ võ giả loại vật này đây. Kết liễu cái này, Lâm Vũ Phu mới mở miệng liền nói. Cổ võ gia tộc người. Trên cơ bản một cái gia tộc đều là cổ võ giả. Cái này đặc biệt khái niệm gì? Một cái gia tộc không khoa trương, nói thế nào cũng phải có mấy chục người a. Tại tăng thêm một chút huyết thống mờ nhạt một chút, vậy thì càng thêm ghê gớm. Kết liễu cái này một cái gia tộc đều là cổ võ giả. Đây tuyệt đối là khoa trương đến bạo tạc một tin tức. Đối với Tô Minh sinh ra lớn vô cùng trùng kích, Tô Minh cảm giác hô hấp của mình đều có chút khó khăn. Có chút chật vật há hốc miệng ra, lập tức liền mở miệng nói ra. Ngươi xác định một cái gia tộc đều là cổ võ giả. Ta biết ngươi khả năng lý giải lên là có chút khó khăn. Lâm Vũ Phu nói ra, bất quá sự thật xác thực là như vậy. Chúng ta cổ võ gia tộc đều là có truyền thừa, có bản thân đặc biệt tu luyện công pháp cùng bí quyết. Đồng thời cơ hồ hài tử theo sinh ra tới bắt đầu, liền sẽ tiến hành dược vật ngâm. Đối với hắn tiến hành tẩy tủy phạt kinh, có thể đi đường niên kỷ trên cơ bản liền bắt đầu tu luyện. Cho nên ta thấy được ngươi sau khi, cũng vô cùng kinh ngạc. Ta vẫn cho là tuổi trẻ cổ võ giả, chỉ có chúng ta cổ võ thế giới mới có đây. Để cho ta không nghĩ tới chính là, lại còn có ngươi như thế một cái dị loại tồn tại. Lâm Vũ Phu nói một câu, hoàn toàn chính xác. Tô Minh cái này nhập vi cảnh sơ kỳ thực lực vẫn là rung động đến hắn. Một cái mình tại trong thế tục người, không có hệ thống phương pháp tu luyện, vậy mà có thể tới cảnh giới này. Đây là phi thường chuyện bất khả tư nghị. Lâm Vũ Phu cũng đoán được Tô Minh có thể sẽ có một ít cơ duyên. Tu luyện cái này một đường, cơ duyên là vô cùng trọng yếu. Rất có thể ngươi đi tới bị một bản bí kíp nện vào đỉnh đầu, sau đó liền đi lên con đường nghịch thiên. Chỉ bất quá loại sự tình này dính đến cái bí mật của ngươi, Lâm Vũ Phu chắc chắn sẽ không đến hỏi. Hỏi người khác tu luyện bí mật, đây chính là cổ võ trong thế giới tối kỵ. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.